Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 33. Góc truyện audio.com. Vậy ý cậu là, Đồng Nhật Minh có chút khẩn trương. Cô đồng ý với hắn ư? Ngay từ đầu tôi đã nói, cậu là người của tôi, sau này cũng là của tôi. Cô chọc ngón trỏ vào giữa ngực hắn. Đồng Nhật Minh đang còn ngơ ngác thì thất khuôn mặt cô phóng đại trước mặt hắn. Hắn không nhịn được chủ động hôn xuống môi cô. Lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng hắn không ngờ cô lại chủ động cậy miệng hắn ra, đầu lưỡi ẩm ướt mang theo cỗ hương vị ngọt tiến vào. Hai người trằn trọc thi nhau hôn liếm, mút, cắn vào. Vì là lần đầu lên, động tác hai người có chút vụng về, đến khi sắp hết hơi mới chậm rãi buông nhau ra thở hồng hộc. Anh hôn tệ quá đấy. Cô lên tiếng chê bai. Mặt có chút đỏ vì thiếu khí. Em cũng vậy còn gì. Đồng Nhật Minh bất mãn, cô cũng vậy còn nói hắn. Trong phòng ngủ, đèn ngủ chiếu sáng, hai người mở to mắt quay lưng về phía nhau có chút khó ngủ. Em ngủ chưa Thiên Nguyệt? Đồng Nhật Minh xoay người vẫn thấy cô đang nằm bấm điện thoại. Nhắn gì vậy? Chẳng phải anh nói không muốn em có hôn ước với Đông Kình Lâm sao? Em đã nhắn lại với bố rồi. Cô đặt điện thoại xuống, xoay người ôm lấy hắn. Ừm, em thật tốt. Đồng Nhật Minh mỉm cười nhẹ rúc vào cho cô ôm lấy. Hai người cứ thế ấm áp ngủ xua tan cái lạnh. Ngày hôm sau, vì cô không đồng ý việc gả cho Đông Kình Lâm nên Đông Thịnh trở mặt không thèm ký hợp đồng với Lam gia nữa. Có điều Đông gia có tổ chức một buổi tiệc rượu nên cô cũng được mời. Kế hoạch của cô và Đông Nhật Minh có vẻ sẽ nhanh hơn dự tính. Chỉ là trước bữa tiệc vài ngày cô gặp một đám người muốn đánh thuốc mê nhưng lại bị cô đánh cho bầm dập. Nói, ai sai các người tới đây? Cô ngồi xổm túm tóc của tên đầu sẹo lên. Tôi không biết. Tên đầu sẹo run sợ. Hắn không ngờ cô gái này đáng sợ tới vậy. Không biết, cô híp mắt. Tôi thật sự không biết mà. Đó chỉ là một cuộc giao dịch bằng tin nhắn. Người đó bảo tôi quay video làm nhục cô rồi gửi cho hắn. Tôi thật sự không biết hắn là ai hết. Cô tin tôi đi. Tên đầu sẹo khẩn trương. Ồ ra vậy. Vậy nếu hắn có hỏi thì nói là quay được rồi. Còn nữa, tối mai đưa cho hắn cái này. Cô ném cho tên đầu sẹo một cái USB. Được. Tên đầu sẹo cúi đầu nhận lấy. Cô đứng dậy phủi phủi quần áo nói. Yên tâm, nếu làm tốt tôi sẽ gửi tiền cho anh. Tên đầu sẹo nghe vậy liền hứng khởi trở lại. Được, tôi nhất định làm tốt. Cách chương.